Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, An Tâm. Thuận Thiên Phủ Doãn cùng thủ hạ hai vị phụ tá, còn có Ngũ Thành Binh, Mã Ti chỉ huy sứ, mang theo vượt qua 300 binh sĩ nhà dịch, khí thế, hùng hổ đuổi giết mà tới. Chuyện kế tiếp, liền có Cửu chỉ huy xử lý. Ta cùng gã sai vặt không tốt, bao biện làm thay, giả tông không có làm náo động ý tứ. Chào hỏi gã sai vặt Vượng Tài Trực, tiếp hướng nơi hẻo lánh một trạm. Nếu không phải đặc biệt chú ý, thật đúng là không nhất định sẽ chú ý tới. Chủ tớ hai, mà chủ tớ hai chỗ đứng chỗ tầm mắt khoáng đạt, có thể liếc nhìn mấy chục trượng cảnh tượng, lấy giả tông nhãn lực, chính là phương viên trăm trượng cũng là đáo. Thoát không được giám thị. A, Liên Nhị đi theo kia một phiếu quan sai nha dịch đằng sau. Bên người đi, theo, vậy mà là hình bộ hữu thị lang. Cái thằng này, xem ra ở quan trường ma luyện hơn một năm thời gian. Tiến, bộ A, chuyện sau đó, đã không có quan hệ gì với giả tông. Hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ra ngoài, lòng căm phẫn, ngang nhiên xuất thủ. Giống như là Thuận Thiên Phủ nha, cùng Ngũ Thành Binh Mã Ti, tự nhiên sẽ không thấy quá chú ý, lớn không được, sau đó cho chút trên quan trường ban thưởng đã đầy đủ. May mắn giả tông cũng không quan tâm những này, chờ Thuận Thiên, Phủ Doãn cùng Ngũ Thành Binh Mã Ti chỉ huy sứ, còn có hình bộ hữu thị, lang triệt để tiếp nhận bản án, hắn mang theo gã sai vặt Vượng Tài Lạng, yên rời đi, đương nhiên. Lúc rời đi cùng Liên Nhị đối với một chút ánh mắt. Từ cái, thằng này trong mắt cảm kích cùng phấn chấn cũng biết. Lần này tuyệt đối, là kiếm bộn, lặng yên trở lại trong phủ. Trừ tại mình trong sân nhỏ, lo lắng chờ đợi một. Đêm, hai mắt tơ máu dày đặc lộ ra 10 phần mỏi mệt nhũ mẫu Lý Thị. Cùng ngoài tiểu nha hoàn Linh Tước, đúng là không người biết được hắn. Một đêm chưa về sự tình, chật chật. Xuyên qua đến Hồng Lâu thế giới nhiều năm, lại vẫn bị trong phủ trên, dưới xem nhẹ đến tận đây. Có phải là cho người xuyên Việt quần thể mất, mặt, không cần lo lắng, gặp một điểm ngoài ý muốn. Ta tối hôm qua cùng Liên, nhị ca tại một khối, không có làm chuyện gì xấu. Vì điều tiết bầu không khí, giả tông cười hì hì nói, nhìn các ngươi dáng, vẻ mệt mỏi kia. Ăn xong điểm tâm sau liền đi nghỉ ngơi đi. Thấy giả tông không giống nói dối. Tinh thần phấn chấn mảy may đều. Không có thức đêm mệt mỏi. Một bên ở trong lòng cảm thán Tam thiếu gia. Thể phách cường kiện. Một bên cũng là cảm giác thể xác tinh thần đều. Mệt. Xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt. Giả tông cùng bên người nhũ mẫu cùng nha hoàn ở chung vô cùng tốt. Danh nghĩa là chủ tớ kỳ thực càng giống thân nhân. Hắn nhưng không có, cái gì công tử ca mau bệnh, đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu không, cao, tự nhiên đối với bên người hạ nhân cũng không hà khắc. Cũng may mặc kệ nhũ mẫu Lý Thị vẫn là tiểu nha hoàn Linh Tước đều. Không có gì ý đồ xấu, trừ không có gì quyền lực bên ngoài sinh hoạt ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Một lúc sau tự nhiên cũng liền quen thuộc, giả tông bình thường đều ở bên ngoài hoạt động, cũng không giống như. Trứng Phượng Hoàng Trạch tại nội viện không ra. Các nàng chỉ cần phụ trách tốt quần áo giả tông cùng tiểu viện tử vệ sinh quản lý là được. Thời gian thật không nên quá nhàn nhã. Không phải, trong viện liền Linh Tước một cái nha hoàn. Nàng đâu còn có thời gian bốn phía tản bộ, khắp nơi nghe ngóng trong phủ bát quái tin tức. Như thường ngày, cùng nhũ mẫu cáo biệt về sau, giả tông mang theo tiểu nha hoàn tiến về phủ tướng quân chính viện dùng bữa. Phủ tướng quân chính viện bên này đã thành thói quen hắn tồn tại. Đồ ăn sáng cơm canh tự có hắn một phần. Phân lượng ngược lại là chậm. Dãi hạ xuống. Bất quá tinh tế chỗ so dĩ vãng mạnh không ít. Theo vương giữ gìn nhà mỉm cười nói. Tam thiếu gia cơm canh chất lượng. Đã cùng đại lão gia cùng đại phu nhân không sai biệt lắm. Lời này mặc dù khoa trương. Nhưng cũng xem như bộ phận tình hình thực tế, giả tông mặc dù không có trong phủ dày vò qua, nhưng tại đại phòng, bên này địa vị, lại là thật sự tăng lên. Chính là bên người tiểu nha hoàn Linh Tước, đều có tư cách cùng đại phu. Nhân bên người đại nha hoàn cùng một chỗ dùng cơm. Đại phòng mặc dù không được coi trọng, nhưng đại phu nhân bên người đại nha hoàn cơm nước chất lượng vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu, Linh Tước cùng Giả Tông nhắc tới thời điểm, liền có nói qua việc này. Hưởng dụng quá sớm thiện, còn không đợi Giả Tông có động tác khác. Phượng cây ớt bên người người chi kỷ Bình Nhi cô nương đột nhiên đến. Tham, nhị nãi nãi mời Tam thiếu gia đi qua nói chuyện. Bình Nhi cô nương một chút cũng không có quản gia nãi nãi thủ hạ thứ. Nhất tâm phúc, tại Vinh Quốc phủ nội trạch trưởng khống bộ phận quyền. Hành ngạo khí, nói chuyện hòa khí gọi người cảm giác tương đương dễ chịu. Nhị tàu từ đây là, có chuyện gì a? Giả Tông cũng không có giả mồm. Trực tiếp đáp ứng đi theo Bình Nhi cùng nhau rời đi đại phòng chính đường. Trên đường hiếu kỳ hỏi, Bình Nhi tỷ tỷ, có thể lộ ra một hai. Cũng không có gì, chỉ là hôm qua liên nhị ra đến bây giờ còn chưa có. Trở về phủ, có chút bận tâm thôi. Bình Nhi ngược lại là không có che lấp, trực tiếp đem phượng cây ớt mời. Giả Tông đi qua nguyên nhân chủ yếu nói ra, nghe nói Tông Tam ra tối. Hôm qua cùng nhà chúng ta nhị ra cùng một chỗ, nhị nãi nãi muốn hỏi một câu, sách, quả nhiên, con thứ không được coi trọng a. Đồng dạng là trắng đêm chưa về, chấp trưởng Vinh Quốc phủ nội trạch, quản lý đại quyền phượng cây ớt, lại còn không biết được. Hiện tại càng là, chủ động tới cửa muốn hắn nói ra một cái khác đêm không về ngủ ra hòa. Hướng đi, có lầm hay không? Đương nhiên. Trong lòng oán thầm quy tâm bên trong oán thầm, hắn, nhưng không có vung tay rời đi ý nghĩ, cũng không để ý phượng cây ớt uy thế. Vị này uy phong chỉ là tại nhị, phòng bên kia, đối với Vu tướng quân phủ bên này ảnh hưởng, kỳ thật, cũng liền bình thường thôi. Có đại lão gia cùng đại phu nhân tọa trấn, phượng cây ớt đồng dạng đều, không muốn tham gia phủ tướng quân nội vụ, sợ gây nên phiền toái không? Cần thiết. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chính nàng. Giả Tông phạm vi hoạt động, cơ bản cũng không ra phủ tướng quân. Phượng cây ớt lại là uy phong bá khí. Đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Không phải, tùy tiện phái tên nha hoàn thông chi liền thành. Làm gì đem, dưới tay thứ nhất tâm phúc Bình Nhi phái ra. Còn không phải sợ Giả Tông không nể mặt mũi a. Liên nhị ca chẳng lẽ không có phái gã sai vặt trở về thông báo một tiếng. A, Giả Tông kinh ngạc nói. Đêm qua ngắm hoa đăng thời điểm. Không cần, thận gặp một cái phách hoa tử. Liên nhị ca có thể bắt được liền vội vàng. Tìm Thuận Thiên phủ nha cùng hình bộ thượng quan xử lý bản án. Việc, này bảo nhị ca bọn họ cũng đều biết a. Tam đệ, người lời nói đều là thật. Phượng cây ớt xử lý Vinh Quốc phủ nội vụ phòng khách nhỏ. Lúc này, Vương Hy Phượng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ánh mắt sắc bén sắc. Định nói, thiên chân vạn sắc. Giả Tông gật đầu nói. Ta còn đi theo liên nhị ca chạy tới phụ cận ngũ. Thành binh mã ti trụ sở đợi một trận. Chẳng lẽ bảo nhị ca bọn hắn sau khi về phủ, không nói gì a? Phượng cây ớt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng lạnh lùng. Tiếp tục, hỏi, nói cách khác, lúc này liên nhị ca ngươi còn tại xử lý phách hoa tử sự. Tình, đúng vậy a. Giả Tông cười giải thích nói. Nghe ngũ thành binh mã ti chỉ huy cừu. Lương nói, a tên kia cũng chính là cảnh ruộng hầu cháu trai. Hàng năm Tết, nguyên tiêu đều sẽ bị người què bắt cóc không ít hài đồng. Bị bắt lại cái. Kia người què cũng chiêu. Phía sau hắn là một tổ chức nghiêm mật phách. Hoa tử đoàn thể. Sợ là vụ án không nhỏ. Là như thế này a. Nghe vậy. Phượng cây ớt trên mặt không vui chậm rãi tiêu tán. Cười gật. Đầu nói. Liên nhị ca ngươi cũng thật là. Nếu là làm chính sự. Làm sao cũng. Không có gọi người trở về nói một tiếng. Bên người liên nhị ca gã sai vặt. Không có trở về a. Ta đây còn không rõ ràng lắm. Đối với Bình Nhi ngươi đi hỏi một chút. Nhìn, vậy ta liền không quấy rầy nhị tàu tử xử lý việc nhà. Cáo từ phượng cây ớt xử lý trong phủ sự vụ phòng khách nhỏ ra. Trong lòng, Giả Tông Minh Bạch Liên Nhị Hòa Phong Cây Ớt quan hệ trong đó xảy ra vấn đề, bất quá ngẫm lại cũng biết nguyên nhân. Phượng Cây Ớt quá mức cường. Thế, muốn trưởng khống Liên Nhị hết thảy, bao quát hắn ở bên ngoài tất cả hành tung. Trong nguyên tắc, Liên Nhị tại chẳng làm nên trò trống gì tình huống dưới, đều náo ra các loại sự cố cùng Phượng Cây Ớt đối nghịch. Chớ nói chi là, dưới mắt, Liên Nhị thế nhưng là hình bộ ngũ phẩm lang trung, tay cầm thực quyền, loại kia, được chứng kiến sóng to gió lớn, lại kinh lịch hơn một năm thời gian quan trường ma luyện, làm sao có thể tiếp nhận Phượng Cây Ớt chi phối. Mấu chốt là, Phượng Cây Ớt dã tâm không nhỏ nhưng năng lực lại dưới mắt liền ngay cả bên người Liên Nhị gã sai vặt Hưng Nhi cùng Vượng Nhi đều không nắm được. Muốn nắm Liên Nhị cơ bản không thể nào. Chuyện tối ngày hôm qua chính là rất tốt chứng minh. Hưng Nhi cùng Vượng Nhi sớm hồi phủ, lại là không có hướng Phượng Cây Ớt báo cáo. Quả thực chính là đánh mặt a. Đương nhiên, những này cùng hắn không có quan hệ gì. Giả Tông cũng không nghĩ tham gia vợ chồng nhà người ta ở giữa sự tình. Hôm nay ngược lại là hiếm lạ. Bên này hắn vừa rời đi Phượng Cây Ớt xử lý trong phủ sự vụ phòng khách nhỏ, quay đầu liền gặp trùng trùng điệp điệp chứng Phượng Hoàng cùng Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc, tăng thêm một cái Tiết Bảo Thoa cùng một đám tử đại nha hoàn đội ngũ. Chứng Phượng Hoàng giống như chúng tinh cùng nguyệt thân ở tại trong nữ nhi quốc, mặt đỏ lên tinh thần phấn chấn, đâu còn có hôm qua đột nhiên tao ngộ phách hoa tử sự kiện bối rối cùng chân tay luống cuống. Tông Tam Đệ, chúng ta đang chuẩn bị đi phủ tướng quân bên kia tìm người đây. Nhìn ra được, chứng Phượng Hoàng lúc này trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt, đúng là chủ động mở miệng hô. Đã ở đây gặp gỡ chúng ta đến vườn hoa tử thảo luận lời nói. Nói, cũng mặc kệ Giả Tông có phải hay không tình nguyện, trực tiếp mang theo một đám oanh oanh yến yến hướng Vinh Quốc phủ lớn vườn hoa đi. Đến, mẹ nó, coi là bên người mỹ nữ nhiều thì ngon a. Giả Tông thực tình im lặng, nhưng vẫn là nhấc chân đi theo. Xem chừng lại, là vì tối hôm qua phách hoa tử sự tình. Nếu là hắn không nói đạo thanh sở, sợ là sẽ phải gây nên không tốt sự cố. Lúc này chính là rét đậm mùa. Vinh Quốc phủ lớn vườn hoa mặc dù bố trí tinh xảo, nhưng trừ thiểu thiểu mùa đông thực vật, còn có dài thanh thụ mộc bên ngoài một mảnh tàn lụi. Cũng may chứng Phượng Hoàng chính là Vinh Quốc phủ tiêu điểm, tự nhiên sẽ không gọi hắn tại trụi lủi trong đại hoa viên ăn gió chịu tội. Vừa mới tại một chỗ lớn cái đình ngồi xuống, rất nhanh bốn phía liền bị màn tre lớn bao khỏa. Ở giữa một cái xương bạc sao san chậu than tử, rất nhanh nhiệt khí bốc lên đem hơi lạnh khu trục trống không. Ngồi tại trải nệm êm tử lan can một bên, mày may đều không có nhận bên ngoài hơi lạnh ảnh hưởng. Trong tay bưng nóng hôi hổi trà xanh, bên cạnh có thể đụng tay đến chỗ còn có một bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ. Có thể nói, thư thái hài lòng cực kỳ. Cái này mới là công tử nhà giàu ca thường ngày a. Trong lòng ngược lại không có gì ao ước đố kỵ cảm xúc, chỉ là khoan thai hưởng thụ một trận, chủ động mở miệng cười nói, không biết Bảo Nhị ca đột nhiên gọi ta tới có gì muốn làm. Tông Tam ca, chúng ta chủ yếu là muốn hỏi một chút chuyện tối ngày hôm qua đến tiếp sau xử lý như thế nào rồi. Không đợi chứng Phượng Hoàng mở miệng, luôn luôn làm việc dứt khoát lưu loát Tham Xuân trực tiếp mở miệng nói ra. Hồi phủ về sau, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn khó mà ngủ, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nói đến đây nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói, nhìn thấy Tông Tam ca bình yên vô sự, chúng ta cũng liền an tâm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng